Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, đều mang tâm tư. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt đã là mấy ngày sau. Tại trong lúc này, Minh Ngọc cũng không thuyết phục Tôn Hằng, nhưng ba người vẫn như cũ đồng hành. Minh Ngọc tiên tử, một ngày này, Lệnh Hồ Minh cuối cùng có chút nhịn không được. Mở miệng nói, chúng ta lẫn nhau cũng không phải rất quen, có phải hay không hẳn là tách ra đi? Ta tán thành, Tôn Hằng gật đầu, biểu thị đồng ý, thế nào? Minh Ngọc mắt mang kinh ngạc hướng Lệnh Hồ Minh nhìn lại. Biết mà còn hỏi, đạo hữu dự định độc hành, ta cho là ngươi không dám rời đi Tôn huynh bên người tới. Ta nói là ngươi, Lệnh Hồ Minh khóe miệng giật một cái. Ngươi tại trước mặt chúng ta, tuyệt khó khăn chiếm được chỗ tốt, hà tất gắt gao dây dưa. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Minh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặt hiện không vui nói. Tại hạ cùng với Tôn huynh mới quen đã thân, mấy ngày qua cũng là trò chuyện vui vẻ. Ngược lại là ngươi, mưu toan sử dụng Tôn huynh ở đây dây dưa không muốn rời đi à? Cẩu thí! Mấy ngày nay các ngươi tổng cộng nói mấy câu, chính ngươi trong lòng không mấy. Lệnh Hồ Minh trong lòng oán hận, nếu không phải là e ngại thực lực đối phương, lấy hắn tính cách, sợ là cũng sớm đã chửi ầm lên. Minh Ngọc tiên tử, ngươi rốt cuộc định làm như thế nào? Tôn Hằng cũng là có chút bất đắc dĩ, bên người hai người này, hắn là một cái cũng không nguyện ý để ý tới. Đương nhiên, so sánh dưới hắn còn là càng muốn cùng Lệnh Hồ Minh đồng hành. Rốt cuộc, vị này muốn tương đối an toàn một phần, cũng sẽ không đột nhiên liền trở mặt không nhận người. Nhưng đến từ Âm La Tông Minh Ngọc, lại là một cái không xác định nhân tố, còn như động thủ đuổi người. Hai ngày trước hắn mượn luận bàn lấy cớ, cùng với thi đấu một trận, không có ngoài ý muốn. Tôn Hằng cơ hồ bị toàn bộ phương vị áp chế. Đối phương băng phách thần quang kiếm huyền diệu vô song, cơ hồ khó giải. Tôn Hằng đoán chừng, coi như mình hiện ra cửu U Minh thể sợ cũng không cách nào chiếm thượng phong. Ai? Minh Ngọc đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tôn Hằng, mang theo tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài. Ta vốn đem lòng chiếu sáng trăng, thế nhưng trăng sáng theo cống rãnh. Tôn huynh, người thật là quá làm cho người ta thất vọng. A, Tôn Hằng nhẹ a, đối phương nói nhẹ nhõm, nhưng hắn một cái nho nhỏ tán tu, đối phó một vị tam đạo thất tông có hy vọng nguyên thần người. Há lại nói đùa, đến lúc đó, Âm La Tông tùy tiện đi ra một vị cao thủ, liền có thể để hắn chết không nơi táng thân. Trốn, đều không địa phương trốn. Thôi được. Minh Ngọc hít sâu một hơi, nói, nếu Tôn huynh vô ý như thế, ta cũng không tại tiếp tục dây dưa. Nghe vậy, hai người không khỏi trong lòng vui mừng, có thể đưa đi vị nệ sát tinh, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đến lúc đó hai người bọn họ lại mỗi người đi một ngả không muộn. Nhưng chưa từng nghĩ, Minh Ngọc ý lại là đột ngột biến đổi. Bất quá! Nàng hướng hai người nở nụ cười xinh đẹp, nói, thực không dám giấu giếm, lần này Bắc vực chuyến đi, là ta giấu giếm tông môn trưởng bối tự hành tới, cho nên, ta đối với cái này to lớn táng thần chi địa cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao đều là phải, đi trung tâm chi địa, không bằng chúng ta đồng hành thế nào? Lệnh Hồ Minh lạnh như băng mở miệng, không thế nào? A, Minh Ngọc hai mắt nhíu lại, trong lòng bàn tay đã là hiển hiện một vệt hàn mang. Ta ngược lại là kém chút liền quên, trên người đạo hữu còn có chúng ta Âm La Tông huyết án. Bạch, Lệnh Hồ Minh biến sắc, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Tôn Hằng phụ cận. Đương nhiên, Minh Ngọc đôi mắt đẹp chuyển động, hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: xem tại Tôn huynh trên mặt mũi, ngươi sự tình có thể tạm hoãn. Hô, Tôn Hằng thở dài một hơi, quét mắt hai người, trong lòng cũng không khỏi một muộn. Hai người này, một cái đánh không lại, một cái không chạy nổi, lại tựa hồ như đều dự định muốn cuốn lấy hắn, mà xem như duy trì ba người ở giữa cân bằng tồn tại. Hắn cũng là thời thời khắc khắc không dám khinh thường. Đi thôi, lắc đầu, hắn chỉ có thể ý đồ thay cơ hội tốt thoát khỏi hai người. Hướng phía trước một chỉ, Tôn Hằng nói, phía trước có một tòa thành trì, chúng ta nhìn xem có thể hay không đi đánh một chút gió thu. Phía trước, Minh Ngọc ngẩng đầu, nhẹ lay động trán, nói, Tôn huynh sợ là phải thất vọng, phía trước đã không có thành. Ồ, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, phía trước thành trì cách nơi này thế nhưng là sắp tới có ngàn dặm xa. Xa như thế khoảng cách, đối phương vậy mà đều có thể cảm giác đạt được. Không tệ, Lệnh Hồ Minh cũng ở một bên gật đầu, nói, xem tình huống, cái kia thành trì bị hủy cũng là tại 2-3 ngày bên trong. Bên trong đồ vật, sợ là sớm đã bị người vơ vét không còn gì. Ngoặc kép, Tôn Hằng sắc mặt một đen. Hắn cũng không cho rằng chính mình thần hồn lực lượng cùng hai vị này chênh lệch có lớn như vậy. Duy nhất khả năng là bọn hắn có khác cảm giác khí tức pháp môn. Mà lại, 10 phần cao minh, đè xuống trong lòng phiền muộn. Hắn thẳng bay về phía trước độn. Bất kể như thế nào, đi trước xem một chút đi. Quả nhiên, địa đồ đánh dấu thành trì. Hiện tại đã là một vùng phế tích. Phía dưới mặt đất càng là như bị cự vật cày qua. Triệt để bị sốc lên. Núi đá bùn đất bốn phía băng liệt. Lại có một đầu hai cánh độc lang. Trong ba người, càng là lấy Lệnh Hồ Minh nhãn lực mạnh nhất. Quét mắt toàn trường. Hắn thoáng qua liền đem một đầu sắp chết linh thú xách ra. Đáng tiếc, không cứu sống nổi. Hắn nhìn sinh cơ dần dần hình sói linh thú. Có chút tiếc nuối lắc đầu. Đề nghị, bất quá có thể nướng ăn. Loại này linh thú chất thịt ngon. Hơn nữa còn có tẩm bổ nhục thân hiệu quả. Ở bên ngoài cũng là có giá trị không nhỏ. Phương diện này, tại hạ thế nhưng là đặc biệt là thiện trường. Tốt, Minh Ngọc tại một cây đại thụ đỉnh độn quang hạ xuống. Hai chân ngồi xếp bằng lá xanh bên trên. Thản nhiên nói, vừa vặn, ta cũng có chút đói bụng. A, Lệnh Hồ Minh khóe miệng run lên. Trong lòng âm thầm hối hận vì sao chưa từng học một phần hạ độc bản sự. Không nói chuyện đến miệng một bên. Đương nhiên không thể đổi ý. Xử lý ăn thịt, đối với một vị đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ mà nói, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Không qua chỉ chốc lát, nóng hôi hổi thịt nướng liền xuất hiện ở trong sân. Minh Ngọc không chút khách khí tiến lên lấy hai đầu chân sau, cũng đem trong đó một đầu vứt cho Tôn Hằng. Có thịt há có thể không rượu. Một tay lật một cái, Minh Ngọc lần thứ hai hướng Tôn Hằng ném tới một cái vỏ rượu. Nói, bên trong là chúng ta Âm La Tông nổi danh rượu ngon. Tôn huynh đánh giá một hai, dừng một chút, nàng lại hướng Lệnh Hồ Minh nhìn lại. Lệnh Hồ đạo hữu, ngươi có muốn hay không cũng tới một vò? Không cần, Lệnh Hồ Minh thanh âm băng lãnh, cũng hướng phía Tôn Hằng nói. Tôn huynh đệ, ta đạo yêu nữ rượu, cũng không phải tốt như vậy uống. Tôn Hằng gật đầu, động tác trên tay lại chưa ngừng. Còn gặp hắn một tay cầm thịt, một tay run nhẹ, nhưng nghe một tiếng băng vang, vò rượu cái nắp đã là bị đánh bay. Trong nháy mắt, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Chỉ là nghe cỗ này mùi thơm, không ngờ là để cho người ta tinh thần chấn động. Rượu ngon, Tôn Hằng hai mắt mờ sáng. Lúc này há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, một đạo rượu tuyến đã là nuốt hết vào miệng bên trong. Rượu ngon vào bụng, tựa như liệt hỏa, lại thêm có một luồng linh khí nồng nặc như là bom nổ hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Rượu này, Tôn Hằng hơi hơi thi lễ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hướng Minh Ngọc nhìn lại. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Thiên Linh Nhưỡng, Tôn huynh biết rõ, Minh Ngọc trong tay cũng xuất hiện một cái vỏ rượu. Tay nàng, 10 ngón tùm như ngọc, như bản thân nàng, đẹp là đẹp vậy, lại nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Tại vỏ rượu phụ trợ xuống càng lộ vẻ nhỏ bé, nhưng Minh Ngọc tư thái lại có vẻ cực kỳ phóng khoáng. Hơn hẳn nam nhi, tay nâng vò rượu, ngửa mặt lên trời rót ngược, uống ừng ực không thôi. Nghe vậy, càng là nhoẻn miệng cười, buông xuống vò rượu nói, chính là thiên linh nhưỡng, vật này vốn là danh tử, ngoại nhân lại dùng nó khôi phục pháp lực, thật là lãng phí. Cái nào lãng phí, người thật nên suy nghĩ kỹ một chút lại nói. Tôn Hằng có chút im lặng lắc đầu, thực sự nhịn không được lần thứ hai há miệng hút vào, nuốt vào một đạo rượu tuyến, cúi đầu liền thấy cách đó không xa Lệnh Hồ Minh đang ôm nửa cái nướng sói, trông mong hướng bên này nhìn tới. A, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tôn Hằng đại thủ lắc một cái, vò rượu bên trong lúc này phân ra một nửa rượu bay về phía Lệnh Hồ Minh. Uống rượu loại sự tình này, từ trước đến giờ là vui một mình không bằng vui chung. Tôn huynh đệ nói là, Lệnh Hồ Minh cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo một cái, giữa sân thủy khí ngưng kết, trong nháy mắt kết thành một cái bình ngọc, đem cái kia bay tới rượu nở rộ. Thiên linh nhưỡng, nghe nói chính là dùng 1000 loại thiên tài địa bảo bí chế mà đến, trải qua lên men mới có thuần hương. Chính là Âm La Tông đặc sản. Hắn cầm bình ngọc, đặt ở trước mặt nhẹ ngửi, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Vài thập niên trước, ta từng qua được một vò, hương vị đến nay khó quên. 1000 loại thiên tài địa bảo, khuếch đại chi từ mà thôi. Minh Ngọc lắc đầu, nói, theo ta được biết, rượu này bất quá tăng thêm 10 mấy loại linh vật. Chỉ bất quá trong đó một loại vừa phải hiếm thấy, cũng chỉ có Âm La Tông cái nào đó bí cảnh mới có sản xuất. Vì vậy mà 10 phần hiếm thấy mà thôi. Bất quá, rượu này để đặt nhiều năm càng dài, mùi rượu càng thuần, lại là thật, đã đầy đủ tốt, được rượu ngon, Lệnh Hồ Minh ngữ khí cũng thay đổi hòa hoãn rất nhiều. Giơ chai rượu lên cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Hai mắt nhắm lại, nói, không tệ, là cái này mùi. A, sau một khắc, hắn chân mày đột nhiên vẩy một cái, nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Có người tới, hơn nữa, còn là cao thủ. Minh Ngọc cũng từ đỉnh cây đứng lên, tiếu nhan phát lạnh, nghiêm mặt nói, đỉnh tiêm cao thủ. Tôn Hằng mặc dù so hai người cảm giác hơi yếu, nhưng nơi xa cái kia một cỗ khí tức không che giấu chút nào, xông thẳng lên trời, hắn coi như không muốn biết đều không được. 3 phe nhân mã, trong đó 2 phe thực lực đều hết sức kinh người, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tiếp tục nói, táng thần chi địa hiện tại quả thật là long xà hội tụ, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Xác thực, Lệnh Hồ Minh gật đầu, những người này gặp chúng ta cũng chỉ có thể đường vòng. Nói đến nửa đường, thanh âm hắn đột nhiên biến đổi, 3 người như đồng tâm có linh tê, đồng thời đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra 2 người khác trong mắt ý động chi sắc. Nếu là chúng ta độc thân, đối mặt cảnh này, tự nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Minh Ngọc đôi mắt đẹp nhắm lại, trên mặt nổi lên cười nhạt ý. Nhưng nếu là chúng ta liên thủ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,